Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, Tiểu Lục Nghị. Hán Mạt tuy nhiên đã độc tôn nho thuật 2-300 năm, nhưng còn không có lấy ơn báo oán thuyết pháp. Đương nhiên, càng không có lấy oán trả ơn thuyết pháp, thì ân người nhiều nhất không báo đáp. Thụ ân người tối đa cũng là thản nhiên thụ chi. Nhưng tuyệt đối sẽ không có lấy oán trả ơn như thế kỳ hoa lý luận. Lục Khang thân là Ngô Quận thế gia con cháu, quan viên Bái Lư Giang Thái Thủ, bị người ngay mặt chỉ trích lấy oán trả ơn, nhìn như nhẹ nhàng một câu, lại là khó có thể chịu đựng chỉ trích. Một khi ngồi vững tội danh, hắn tại trong giới trí thức danh tiếng khẳng định bị hao tổn. Mà đối với hắn mà nói, danh tiếng tựa như là lông chim lông, là không thể có bất kỳ tổn thương gì. Lục Khang giận tái mặt, có chút áp chế không nổi tâm lý hỏa khí. Hắn mặc dù là thế gia con cháu, lại không phải cái gì người khiêm tốn. Ngược lại, hắn cũng là tính khí nóng nảy ngay thẳng lão hán. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng đem đối tôn kiên cha con khinh thường hiện ra mặt. Mặc kệ là theo cùng quận quan hệ vẫn là theo tôn kiên có ân với Lục gia sự thật tới nói, hắn đều cần phải miễn vì khó gặp tôn sách một mặt, mà không phải để chủ bộ ra mặt tiếp đãi. Nguyên lai tôn quân là đến hưng sư vấn tội. Lục Khang trầm giọng nói, tôn quân hy vọng ta như thế nào báo đáp. Nếu là tiền lụa, ta tuy nhiên không có gì tích xúc, nhiều ít còn có thể lấy ra một số. Nếu là hắn, chỉ sợ khó có thể tòng mệnh, quốc gia công khí, không dám mưu tư lợi. Tôn sách cười, Lục Khang câu nói này nói đến nhìn như mềm yếu, kỳ thực mềm bên trong có cứng rắn. Tôn kiên cứu Lục Khang cháu trai, cái kia là công sự, nếu như hắn cầm cái này đến áp chế Lục Khang mưu đồ chỗ tốt, cái kia chính là mưu tư lợi. Lục Khang không chỉ có thể cự tuyệt, mà lại danh chính ngôn thuận, truyền đi không chỉ có sẽ không có người nói hắn lấy oán trả ơn, ngược lại sẽ nói hắn công và tư rõ ràng, minh phủ quân quá lo. Tôn sách đứng lên, ta Tôn gia tuy nhiên không phải cái gì thế gia, nhưng cũng có chút tích xúc, không lo cơm áo, cầu kiến minh phủ quân, bất quá là muốn tại học vấn bên trên có mời ích. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là trèo cây tìm cá, một chuyến tay không. Hắn chậm rãi đi tới cửa, lại xoay người nhìn lấy sắc mặt tái xanh Lục Khang, minh phủ quân đồng trác làm thiên hạ loạn lạc, gia phụ xung phong đi đầu, đẫm máu chiến trường, nào đó tuy nhiên tuổi nhỏ, lại không có gì học vấn, lại cũng muốn đi Nam Dương hiệu lực, minh phủ quân danh môn chi hậu, thân là 20 triệu thạch, lại rất được tiên đế coi trọng, cũng nên làm điểm hiện thực đền đáp triều đình, mà không phải cùng ngồi đàm đạo, thổi khô suỵt sinh, uổng phí triều đình bổng lộc. Tôn sách chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, sâu kín nói ra, cái này thái thủ phủ chính đường thế nhưng là quốc gia công khí, không phải minh phủ quân tư dinh, càng không phải là Lục gia tinh xá a. Ngươi không phải nói quốc gia công khí không thể mưu tư lợi à? Cái kia dùng thái thủ phủ dạy học tính là gì? Nếu là quận học, tự có quận học trang sở. Nếu là tư học, mời đi các ngươi Lục gia tinh xá. Đừng ở thái thủ phủ, chí ít không thể tại chính đường. Cho dù là đưa đến người nhà ngươi ở hậu viện đi cũng được à? Chu Du nhìn lấy tôn sách, kinh ngạc không thôi. Lấy người chỉ đạo, còn trị người chi thân. Tôn sách phản ứng này cũng quá nhanh quá ác. Lục Khang vừa mới hiên ngang lẫm liệt nói quốc gia công khí không thể mưu tư lợi, tôn sách lập tức chế giễu lại. Chính bên trong chỗ hiểm, Lục Khang căn bản không có cách nào cãi lại a. Tôn sách nhìn thấy quẫn bách không chịu nổi Lục Khang, trong lòng mừng thầm, luận chụp mũ, các người những thứ này nho sinh còn thật chưa chắc so ta am hiểu. Nho ra từ bạt tai quy củ có thể quá nhiều, đều không cần cố ý tìm sơ hở. đánh như thế nào, làm sao bên trong, người nào hiếm đến cùng các người trích dẫn kinh điển a. Hoặc là không đánh, muốn đánh thì chọn chỗ hiểm đánh. Tôn Quân lời ấy sai rồi. Một cái non nớt thanh âm theo Lục Khang sau lưng sau tấm bình phong truyền đến. Tôn Sách quay đầu nhìn lại, gặp hai cái tiểu nhi đứng tại bình phong bên cạnh. Một cái ước chừng 10 tuổi khoảng chừng, một cái chỉ có 4-5 tuổi. Lớn ánh mắt thanh tịnh, tiểu lại tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Sách, hận không thể đem hắn hóa thành tro tàn. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, ngươi là ai? Hơi lớn chút thiếu niên chắp tay một cái, hạ thấp người thi lễ, Ngô Quận Lục Nghị, dám hướng Tôn Quân thỉnh giáo. Lục Nghị, Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này phấn nộn tiểu oa nhi cũng là về sau 6 đại đô đốc Lục Tốn a. Ân, có vẻ như hắn vẫn là chính mình con rể, có điều hắn bây giờ còn chưa cưới vợ, nữ nhi càng không rơi vào, xem ra Lục Tốn còn phải chờ lâu chút năm. Hắn là Lục Tốn, khác một cái đại khái cũng là Lục Khang tiểu nhi tử Lục Tích a. Vị này giống như cũng là dịch học đại gia, đương nhiên, hiện tại hắn cái gì nhà cũng không phải, sẽ chỉ nhà tròi. Người biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, Tôn Sách cũng sẽ không bởi vì Lục Tốn tuổi còn nhỏ liền từ bỏ quyền chủ động. Lập tức phản kích, Lục Nghị mặt đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu, cũng không phải. Ta nói là, gia thúc tổ tại Thái Thủ Phủ dạy học chính là vì nước luân tài. Tính không được việc tư, thật sao? Tôn Sách nháy mắt mấy cái. Xem ra có chút do dự, Nghị mặc dù tuổi nhỏ, không dám nói bừa, chư vị đang ngồi đều là Thái Thủ Phủ bên trong duyện lại. Tôn Quân có thể từng cái kiểm chứng, Tôn Sách kém chút cười ra tiếng, tiểu tinh quái, từng cái kiểm chứng, ta xem ra có ngu sao như vậy, đây chẳng phải là cùng tất cả mọi người là địch, không có ý tứ, ta chỉ là tìm đến Lục Khang phiền phức. Không muốn khuếch đại, ta không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn nhiều chuyện. Người tương lai cha vợ ta bề bộn nhiều việc, không rảnh theo ngươi một cái tiểu hài tử đánh pháo miệng. Ngươi nói là, cái kia chính là, Tôn Sách xoay người rời đi, đi hai bước, lại dừng lại, đi đến Lục Nghị trước mặt, ngồi xổm xuống, xoa bóp Lục Nghị khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi trốn ở sau tấm bình phong. Là đang nghe rằng sao? Lục Nghị xấu hổ gật đầu, có chút nhụt chí, nếu như Tôn Sách nói hắn không phải Thái Thủ Phủ người. Lục Khang dạy hắn vẫn là lấy công mưu tư, hắn thật đúng là không có cách nào giải thích. Hắn ấy ấy nói ra, gia phụ mất sớm, Nghị gặp gia thúc tổ không bỏ, đi theo hai bên. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ nói là ngươi cần phải học một chút kinh quốc tế thế thật học vấn. Tương lai kiến công lập nghiệp, làm vinh dự cửa nhà. Đừng tại đây phá độc cũ giản bên trong đánh lăn, làm tầm chương trích cú. Lối học viết sáu mòn, thiên về thu thập, trích dẫn câu chữ của người xưa. Lão mọt, lãng phí thanh xuân, lầm người lầm đã, hiểu không? Lục Nghị sững sờ một chút. Cảm thấy Tôn Sách nói rất có lý, vô ý thức gật đầu phụ họa, ngay sau đó lại ý thức được Tôn Sách những lời này là cái hố. Đây không phải nói thúc tổ Lục Khang là tầm chương trích cú. Lối học viết sáu mòn, thiên về thu thập, trích dẫn câu chữ của người xưa. Lão mọt sao? Hắn liền vội vàng lắc đầu, dao động hai lần, lại cảm thấy không ổn. Lần nữa đổi thành gật đầu, điểm hai lần, lại cảm thấy không thích hợp, tình thế khó xử, đành phải cứng lại ở đó, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách nhịn không được cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Chu Du vội vàng hướng Lục Khang bọn người chắp tay thở dài, gượng cười nói, Minh phủ quân, bá phù thiếu niên khí phách, cũng không có ác ý. thực chúng ta hôm nay tới là có chuyện muốn thương lượng với Minh Phủ Quân. Chúng ta muốn đi Nam Dương Tòng Quân. Bá Phủ nói Phủ Quân trung thần nghĩa sĩ, có lẽ sẽ phái người vào kinh tiến cống. Nói không chừng chúng ta có thể tiện đường hộ tống. Chiếu ứng 1-2, Lục Khang thật bất ngờ, các người thật muốn đi Nam Dương. Chu Du dùng sức chút gật đầu, Minh Phủ Quân trước mặt. Du không dám nói bừa. Lục Khang nhìn chằm chằm Chu Du nhìn một hồi, ta đang muốn phái người phía trên mà tính, nếu như có thể cùng các ngươi đi theo, một đường lên ngược lại là nhiều mấy phần bảo hộ. Công Cẩn, ngươi có thể có như thế tâm, ta rất là vui mừng. Ta có mấy câu muốn cùng ngươi nói, còn hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút. Chu Du hơi suy tư, khom người lĩnh mệnh, Minh Phủ Quân có lệnh, không chối từ. Lục Khang lôi kéo Chu Du cánh tay, thấp giọng nói ra, Tôn tướng quân dũng quán tam quân, Tôn bá phủ cần phải không yếu. Ngươi nếu là có thể cùng hắn đồng hành, coi là một sự giúp đỡ lớn. Đáng tiếc Đổng Trác đối Tôn tướng quân vô cùng kiêng kỵ. Hắn như đi Trường An chỉ sợ khó có thể bảo toàn. Công Cẩn, ngươi Chu gia lâu Mộc Thiên Ân, ngươi theo thúc đứng hàng Cửu Khanh, ngươi có nghĩ tới hay không đi Trường An, lưu tại Thiên Tử hai bên, bảo hộ Thiên Tử. Chu Du chần chờ một lát, ta trở về cùng gia huynh thương lượng một chút. Lục Khang thở dài một hơi, thần sắc lo lắng lo lắng, các ngươi nhân tài như vậy, nếu không thể ra sức vì nước, quả thực đáng tiếc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN